Chương 266, xấu hổ. Tháng 10 năm 191, 29, 45 số lượng NG4, 318 8 ước đoán lần này là ly khai ạ cà sủ kỳ dài nhất thời gian, không phải, phải nói cùng Giang Vũ cùng cô nạn chia lịa thời gian dài nhất, cho nên Giang Thiên tâm tình trực tiếp có thể dùng quy tâm lại tựa như tiễn để hình dung. Lúc này đây, Giang Thiên không có ở từng bước ngắm hoa ngắm cảnh thưởng mỹ nữ chậm ung dung lên đường. Trực tiếp một cái phi lôi thần chi thuật liền trở về Akatsuki, về tới trước đây chính mình tìm được địa phương, đáp kiến khởi. Lại căn phòng nhỏ. Cùng những ngày qua huyên náo so với, hôm nay phòng nhỏ có vẻ có chút vắng vẻ, mất đi Giang Vũ cùng cô nạn hoàn thanh thiếu ngữ, ưu tính mỹ lệ đích hoàn cảnh đều trở nên khó coi. Giang Thiên sâu đậm thở dài, chính mình tốn ở cô nạn cùng Giang Vũ trên người thời gian thật là quá ít. Giang Thiên tự tay liền muốn đẩy khai môn thời điểm. Môn mở ra, Giang Vũ xinh đẹp thân ảnh chiếu vào Giang Thiên phạm vi nhìn, muội muội thoạt nhìn càng thêm đẹp, nhưng là nàng bây giờ thiếu thêm vài phần ban đầu hoạt bát cùng linh động, thêm mấy phần nhàn nhạt khuôn mặt u sầu cùng bất mãn, đồng dạng khuôn mặt bảng tiêu gầy đi một tí, dù sao nàng ở trên đời này chỉ còn lại có Giang Thiên một thân nhân như vậy. Giang Vũ ngẩng đầu lên, thấy được trước cửa cái kia làm mình ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan. Ăn ngủ không yên bại hoại ca ca đang thâm tình xem cùng với chính mình, cước bộ lập tức liền dừng lại. Đây là Giang Vũ cảm giác được mình đầy trong đầu đều là hủy khuất, đều là thương tâm. Xem cùng với chính mình ca ca Trương Anh tuấn mặt, nước mắt liền không tự chủ xuyến xuyến chảy xuống. Nhìn không được nước nở muội muội, Giang Thiên nhất thời cảm giác được chính mình nội tâm mơ hồ đau xót, bước nhanh về phía trước, từng thanh còn hơi dùng rằng biểu thị bất mãn muội muội ôm ở trong ngực của mình. Muội muội, xin lỗi. Tiếp theo ca ca lại cũng không bỏ ngươi lại, lại cũng không ly khai ngươi thời gian dài như vậy. Giang Thiên không được dùng tay sờ soạng lấy muội muội Giang Vũ sau lưng của, đang mong đợi có thể giảm bớt muội muội thương cảm. Thật không ngờ, như vậy ngược lại có thể dùng Giang Vũ ôm càng chặt hơn, khóc càng thêm hung. Nữ nhân thật đúng là thủy tố, liền một cái võ thuật, Giang Thiên cũng cảm giác được trước ngực mình ẩm ướt hơn phân nửa. Được rồi, đừng khóc, đang khóc sẽ không đẹp. Giang Thiên cũng thật chặt ôm muội muội của mình, đến khi Giang Vũ tiếng khóc nhỏ thời điểm, ý vị an ủi nói rằng. Như vậy thoại ngữ, có thể dùng Giang Vũ ở Giang Thiên trong lòng xấu hổ một cái dưới, ngẩng đầu lên, hướng về phía Giang Thiên điềm đạm đáng yêu hỏi, bộ dáng như vậy thực sự không phải đẹp sao? Nhìn vành mắt hơi đỏ sưng muội muội, Giang Thiên nội tâm một hồi đau lòng, nhẹ nhàng mà biến mất muội muội nước mắt trên mặt, ở nàng ấy đôi nguyên bản đẹp đẽ thủy linh, hiện tại hơi nhẹ sưng trên ánh mắt thân hôn một cái. Làm sao biết chứ, muội muội ta nhưng là trên thế giới nhất xinh đẹp nhất. Nhìn nhất thời trở nên mặt mày hớn hở muội muội, Giang Thiên yêu thương sờ sờ nàng nhu thuận tóc dài. Đột nhiên, Giang Thiên chạy đến Giang Thiên vai bên cạnh, hướng về phía Giang Thiên rộng rãi bả vai liền hung hăng cắn, cắn xong, Giang Vũ ngẩng đầu, làm bộ tàn bạo nói nói, đây là đối với ngươi nghiêm phạt, tiếp theo rời đi lâu như vậy, ta và cổ nạn tỷ tỷ liền trực tiếp không để ý tới ngươi. Chứng kiến Giang Thiên hơi nhíu lại chân mày, Giang Vũ hung tợn biểu tình liền biến mất không thấy, ca ca, sẽ không thật cắn thương ngươi đi, ta rõ ràng không thế nào ra sức à, ca ca, xin lỗi, tiếp theo ta không phải như vậy. Giang Vũ ngay lập tức sẽ có chút nóng nảy. Ha ha, hống ngươi đùa á. Giang Thiên nhìn muội muội khả ái dí dỏm dáng vẻ, ha ha phá lên cười, phía trước cô muội muội kia lại đã trở về. Hừ, luôn là khi dễ ta, thật là xấu ca ca. Ngươi đuổi mau vào đi thôi, cô nạn tỷ tỷ đang ở bên trong, nàng trong lòng có thể so với ta còn khó hơn quá, ngươi muốn hảo hảo khuyên nhủ nàng. Ta đi trước chuẩn bị bữa trưa, hơn một tháng, để cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Giang Vũ bất mãn đạp Giang Thiên một cước, thật vui vẻ chạy ra đi, thực sự liền chuẩn bị bữa trưa. Và, xem ra ngươi trở về liền có lộc ăn. Giang Thiên hướng về phía Giang Vũ vừa cười vừa nói. Giang Vũ đây là dí dỏm nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đáp lại. Quay đầu thời điểm, Giang Thiên mỉm cười trên mặt liền biến mất không thấy, ôm tâm tình bất an. Giang Thiên đi vào phòng nhỏ, khi tiến vào một đạo môn, ngay lập tức sẽ chứng kiến gầy gò Thiến Ảnh đang lặng lẽ ngồi ở bên giường, còn chưa phải là len lén sờ vài cái nước mắt. Vừa mới phía ngoài đối thoại, nhất định cũng truyền vào cô nạn trong lỗ thai, chứng kiến đồng dạng chịu rất nhiều cô nạn. Giang Thiên nội tâm cũng vô cùng cảm giác khó chịu. Chính hắn một nam bằng hữu, làm thật đúng là kém nha. Bước nhanh đi tới bên giường, một bả liền đem cổ nạn ôm ở trong ngực của mình, chóp mũi không ngừng ở cổ nạn trên mặt của di động tới lui, dường như muốn đem cổ nạn trên người hương vị vĩnh viễn ghi lại. Cổ nạn cũng không có Giang Vũ nhẹ nhõm như vậy liền tha thứ Giang Thiên, rúc vào Giang Thiên trong lòng, hai tay đê ú không ngư nở dê phát Giang Thiên cứng rắn lồng ngực, nàng cũng không phải là giống như Giang Vũ cái loại này nhẹ nhàng mà làm một cái dáng vẻ, mỗi một cái, Giang Thiên cũng có thể cảm thấy ngực hơi đau đớn. Giang Thiên không có bất biểu kỳ gì, lặng lặng thừa nhận cô nạn, vẻ mặt thâm tình nhìn vẻ mặt u oán cô nạn. Đến khi cô nạn mệt mỏi thời điểm, Giang Thiên trực tiếp nâng lên cô nạn mặt, bá đạo hôn vào cô nạn béo mập cám dỗ trên đôi môi mặt, trực tiếp xuất kích, chui vào cô nạn trong miệng, lập tức liền bắt được cô nạn tiểu, không ngừng khuấy động, không được hấp thu cô nạn hương thân. Cô nạn lúc này đây cũng không giống lấy trước kia vậy né tránh, trực tiếp cho thấy thuộc nữ điên cuồng một mặt, chủ động xuất kích mình tiểu, cùng Giang Thiên chết tử địa triển miên với nhau, đồng thời hai tay ôm thật chặt lấy Giang Thiên, ở Giang Thiên trên người lên. Giờ khắc này, hai người đều vươn cao, chết tử địa ôm lấy đối phương, ở địa phương trên người lùng tung sờ lên. Gian phòng bầu không khí lập tức trở nên giấy mê kim say lên, Giang Thiên cùng cổ nản thật sâu đắm chìm trong giữa hai người nồng nặc tình ái bên trong. Không biết lúc nào, lưỡng người đã nằm ở trên giường, không biết lúc nào. Từ lật qua lật lại biến thành Giang Thiên đẻ cô nạn ở tại dưới thân, không biết lúc nào, trên người hai người y phục từng món một bắt đầu chậm rãi giảm thiểu. Giang Thiên trên thân trực tiếp liền lộ ra ngoài, lộ ra cường tráng có lực hoàn mỹ thân thể, cô nạn trên người cũng chỉ còn sót nội tâm, Giang Thiên không được ở cô nạn trên người tham lam đo ý lờ y, dù tẩu. Đang ở Giang Thiên cùng cô nạn đều không nhịn được, chuẩn bị thẳng thắn thành khẩn gặp lại, chuẩn bị kim qua thiết mã thời điểm. Môn ngoài chuyển tới nhàn nhạt tiếng ho khan. Thanh âm rất nhạt, nhưng là đem rơi vào dục vọng vực sâu, hơi kém liền không thể tự thoát ra được Giang Thiên cùng cổ nạn đánh thức. Tình hôn lại hai người, chứng kiến trước mặt cái dạng này, sắc mặt đều có chút không bình thường đứng lên, nhất là còn bị Giang Thiên muội muội phát hiện như vậy mắc cỡ sự tình. Cổ nạn trực tiếp cầm lấy chăn, nhanh chóng chui vào, hiểm thực bại lộ ở trong không khí có lồi có lõm thân thể mềm mại. Chứng kiến cổ nạn vô cùng mịn màng tuyết bạch da thịt tất cả đều bị che che lại, Giang Thiên mới thu hồi trực câu câu sắc sắc nhãn thần, không nóng không vội xỏ vào chính mình áo lót, đang tròng lên ạ cà sủ kỳ y hề phủ, còn chưa phải là nhàn nhã sửa sang một chút. Chứng kiến Giang Thiên cái dạng này, cổ nạn nội tâm dị thường tức giận, đồng dạng tốc độ không chậm trong chăn mặt đem y hề phục mặc mang tốt, khí thế hung hăng đi xuống giường, đi lên hướng về phía Giang Thiên chính là một quyền. Đáng tiếc bị Giang Thiên cho tránh ra. Đều là ngươi người kia, bây giờ bị muội muội thấy được, ta về sau làm sao còn thấy nàng nha. Cô nạn còn đối với vừa mới mắc cửa sự tình nhớ mãi không quên. Cái này có gì phải sợ, trực tiếp đối mặt không được sao, ngược lại Giang Vũ trong lòng sớm liền hiểu. Giang Thiên không sao cả nói rằng, người cái này người chết nhi, cũng chuẩn bị trêu đùa ta sao. Cô nạn đối với Giang Thiên thái độ thờ ơ bất mãn vô cùng. Được rồi, trực tiếp đi ra ngoài đi. Giang Thiên có thể bất chấp tất cả, trực tiếp kéo vẻ mặt không tình nguyện cô nạn ra bên trong phòng, đi tới đại sảnh.